Chiến thần Hào Môn, chương 1908. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, nàng không thể làm gì khác hơn là gật đầu, xoay người đi ra phòng làm việc đi chuẩn bị tài liệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Triệu trở lại trước bàn làm việc của mình, đem tất cả tài liệu đều chuẩn bị xong, nhịn không được thở dài một hơi. Lâm Tổng quá liều mạng, đều không chú ý thân thể của chính mình, làm cho đau lòng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta còn có cái gì có thể giúp được của nàng sao? Lâm Thị nhân tài khan hiếm, cho dù đã chiêu mộ rất nhiều nhân tài, có thể ngày càng khuếch trương nghiệp vụ, như trước làm cho Lâm Thị nhân tài thiếu thốn, người không đủ dùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Lâm Vũ Trân như trước được gánh vác không ít chuyện tới. Tiểu Triệu hít sâu một hơi, ôm một đống thật dày tài liệu muốn đưa đi vào, đột nhiên một đạo thân ảnh chống đỡ nàng. Anh nợ em một câu yêu thương, đừng ngăn cản lấy ta muốn. Nàng mới vừa mở miệng, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, muốn mở miệng xem, Giang Ninh đưa ngón trỏ ra, đặt ở bên mép ý bảo nàng không muốn kêu. Anh nợ em một câu yêu thương, ta bắt đi vào, là, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Triệu lập tức hạ giọng. Lâm Tổng gần nhất rất khổ cực, ngươi không ở, nàng liền liều mạng rồi công tác. Tình báo này rất trọng yếu, quay đầu tưởng thưởng cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói xong, hắn ôm tư liệu đi vào Lâm Vũ Trân phòng làm việc của. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân dựa vào ghế, nhắm mắt lại dành thời gian nghỉ ngơi, nghe được tiếng bước chân, cũng không có mở. Thả trên bàn anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nhẹ nhàng nói, ta một hồi xem. Giang Ninh buông tài liệu xuống, sau đó đi tới Lâm Vũ Trân phía sau, hai tay đột nhiên nhẹ nhàng đặt ở trên vai của nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân lập tức mở mắt mẫn cảm mà giống như một cái nhỏ sư tử. Nàng thuận thế quay đầu, khi thấy Giang Ninh mặt của lúc viền mắt nhất thời liền đỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, tại sao trở lại, cũng không nói với ta một tiếng. Ngồi xong, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói, ta đấm bóp cho ngươi một cái, ta không lén lút trở về, nào biết đâu rằng, nhĩ lão là gạt ta, liều mạng như vậy công tác. Anh nợ em một câu yêu thương, ở trước mặt ta cũng dám múa vai diễn Lâm Vũ Trân có chút ngượng ngùng. Nào có, anh nợ em một câu yêu thương, ta có không có nói qua công tác số lượng vừa phải là tốt rồi, nên giao ra, người không đủ liền chiêu cho bao nhiêu tiền lương đều được. Nói qua, anh nợ em một câu yêu thương. Ta có không có nói qua ta để cho ngươi trưởng khống Lâm Thị, là để cho ngươi truy đuổi mộng tưởng, thực hiện mộng tưởng, nhưng cũng không phải là vì để cho ngươi đem mình mệt mỏi. Nói qua, anh nợ em một câu yêu thương. Ta có không có nói qua, nếu như ngươi quá mệt mỏi, liền bả Lâm Thị tắt. Nói qua, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân nóng này. Đừng nàng biết Giang Ninh không nỡ chính mình, cho tới bây giờ sẽ không cam lòng cho, để cho mình quá mệt nhọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói phải nhốt là thật khả năng liền trực tiếp bà Lâm Thị đóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không phiền lụy, thực sự không phiền lụy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân vội vàng quay đầu cầm lấy Giang Ninh tay, một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Người đừng bà Lâm Thị đóng được chưa? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều như vậy công nhân đâu, người nhốt rồi công ty, bọn họ lại được một lần nữa tìm việc làm, khó khăn biết bao Lâm Thị phát triển bây giờ tốt như vậy, đều là công ty đa quốc gia rồi, là chúng ta Đông Hải kiêu ngạo, ngươi không thể đóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh như trước không nói được một lời. Lão công, ta hảo lão công, anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết sai rồi, lại cũng không thức đêm làm thêm giờ, được chưa? Ta đổi còn không được sao, lão công, anh nợ em một câu yêu thương. Kéo dài âm cuối, làm cho Lâm Vũ Trân mặt mình đều đỏ. Nàng không có như thế làm nũng qua, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng này công ty, để cho ta lão bà quá cực khổ. Giang Ninh nói, đáng giá sao, anh nợ em một câu yêu thương, đáng giá. Lâm Vũ Trân không chút do dự nào, ngay cả nhãn thần đều trở nên cùng trước hoàn toàn bất đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất đáng giá, nàng cầm lấy Giang Ninh tay, nhận chân chân nói, đây là đáng giá ta dùng tánh mạng đi hoàn thành lý tưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân không gì sánh được chăm chú. Nhìn cặp mắt kia, Giang Ninh biết mình nếu là thật bà Lâm Thị tắt. Lâm Vũ Trân biết trong nháy mắt mất đi mục tiêu, mất đi chính mình nỗ lực động lực và phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. người này, liều mạng như vậy, vì cũng không phải chính mình, mà là người khác. Được bao nhiêu người truy cầu cả đời lý tưởng cùng mục tiêu phấn đấu từ vừa mới bắt đầu chính là vì người khác đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể ngươi, là của ta lý tưởng, cách chương.